Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 484, gocchuyenaudio.com. Chương 484, Kiều Bích Ngọc là một người mẹ rất hung dữ. Tối hôm qua, đến khuya cô mới đi ngủ, lại còn bị Quách Cao Minh lăn lộn cả đêm. Sáng sớm, khi Kiều Bích Ngọc tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, hồ đồ, cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng trước gương, người vừa khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh đậm. Dáng người Quách Cao Minh rất đẹp, anh tuấn, thần thái đỉnh cao. Đáng ghét, Kiều Bích Ngọc cùng anh bước ra khỏi phòng ngủ, một chút nóng nảy nổi lên, giẫm lên chân anh. Những ngón tay trắng nón thon dài của Quách Cao Minh đang giúp cô sửa sang lại quần áo, rất cẩn thận, động tác cũng rất dịu dàng. Đều là do anh hại hết đấy, cô nghiến răng nghiến lợi nói thầm, đồ đàn ông thối, đồ đầu sỏ gây tội. Khóe miệng cong lên, ý cười trên gương mặt thanh tuấn của Quách Cao Minh càng đậm thêm. Trong phòng em bé, bảo mẫu nhìn thấy Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc mới sáng sớm đã đến, có chút giật mình. Sau khi chào hỏi lịch sự, Quách Cao Minh ra hiệu cho họ rút lui, giao cặp song sinh cho anh và Kiều Bích Ngọc là được. Cậu chủ Cao Minh, khoảng thời gian trước, hai cháu bị cảm sốt, bây giờ vẫn đang phải uống thuốc. Bảo mẫu từ được ông cụ Quách đặc biệt chỉ định đến chăm sóc cặp song sinh, ngay cả khi Quách Cao Minh đích thân đến, bà cũng khá thận trọng. Cảm lạnh phát sốt lâu vậy rồi mà vẫn chưa khỏi. Giọng Quách Cao Minh từ trước đến nay vẫn luôn lạnh như băng, bảo mẫu từ cảnh giác trong lòng, cẩn thận nói. Cảm lạnh đã khỏi, thân nhiệt bình thường, hiện tại thỉnh thoảng chỉ bị ho khan. Giải thích nhanh để không bị trách là chăm trẻ không tốt. Không bệnh thì không nên uống nhiều thuốc như vậy. Kiều Bích Ngọc mở miệng nói một câu. Bảo mẫu từ đã có bất đồng với Kiều Bích Ngọc trước đó, trong tiềm thức muốn áp chế cô, đây là do ông cụ giao phó. Sau khi nói được nửa câu, bảo mẫu từ rất khôn ngoan, bà ta nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Quách Cao Minh bên cạnh, lập tức đổi giọng giả vờ cung kính. Đơn thuốc do bác sĩ kê giúp trẻ nhỏ nâng cao khả năng miễn dịch. Kiều Bích Ngọc chẳng thèm liếc nửa con mắt đến bảo mẫu từ, người làm công lâu năm, vào ông cụ cậy già lên mặt. Đi ra, Quách Cao Minh nghiêm khắc liếc bảo mẫu từ một cái, ném ra hai từ, đơn giản, rõ ràng. Bảo mẫu từ cũng không dám nhiều lời, một mặt già nua cười miễn cưỡng, gật đầu lui khỏi. Quách Cao Minh thường không can thiệp vào những tranh chấp nhỏ nhặt này ở nhà, quay đầu lại thấy Kiều Bích Ngọc vẫn đen mặt trừng mắt nhìn bà bảo mẫu già ngoài cửa, bình đạm mà nói. Người có thể chăm sóc trẻ em thì ở đâu cũng có. Đối với những người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, Quách Cao Minh từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm, đổi một người khác chăm sóc cho con thì cũng không khác gì. Đừng, Kiều Bích Ngọc từ chối. Nếu anh cách chức bà bảo mẫu già này, thị phi kiểu gì cũng đổ lên đầu em, hơn nữa bà ta đã làm việc cho nhà họ Quách nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Kiều Bích Ngọc miệng cứng lòng mềm, nhất là đối với những chuyện hại người ta mất đi chén cơm, cô không muốn thiếu đạo đức như vậy. Quách Cao Minh nhìn cô cũng không nói gì. Kiều Bích Ngọc có ý nghĩ riêng của cô không bằng lòng, anh cũng sẽ không can thiệp. Bình thường có thể suy đoán rằng Kiều Bích Ngọc cũng khó có thể bị ai bắt nạt trong nhà họ Quách vợ. Anh cũng không phải là một quả hồng mềm, nghĩ đến đây, Quách Cao Minh cũng yên tâm để tùy ý cô. Quách Cao Minh, bế anh trai lên cho ăn trước, gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc đi theo người giúp việc lấy bình sữa, thuận miệng dặn dò một câu, đứa bé trong nôi ngủ rất ngoan, vì là sinh đôi nên từ nhỏ đã luôn mặc quần áo giống nhau, khi đang ngủ nhắm mắt thì khó phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Quách Cao Minh đứng bên nôi, nhìn hai đứa bé gần như giống hệt nhau, quần áo cùng kiểu nhưng khác màu, áo xanh nhạt hay áo lam nhạt đây. Người giúp việc đang giúp chuẩn bị sữa bột tinh tế nhận ra sự nghỉ hoặc của Quách Cao Minh, mỉm cười bước tới. Áo lam là anh, Quách Cao Minh ngước mắt lên nhìn cô, bị cậu chủ nhìn thẳng như thế, má của người giúp việc trẻ đã ửng hồng. Kiều Bích Ngọc cầm lấy hai bình sữa lắc mạnh, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Béo hơn là em, gầy hơn là anh, nhìn màu quần áo làm gì cho rắc rối, đứa em rõ ràng béo hơn. Ù bầy, Quách Cao Minh đáp, nhìn kỹ hai cậu con trai của mình, đúng là đứa em béo hơn một chút. Tính tình Kiều Bích Ngọc hay nôn nóng, thấy Quách Cao Minh chậm chạp chưa kịp bế con, cô đã nhét vào tay anh hai bình sữa rồi bế cậu con trai lớn lên. Đứa bé tỉnh dậy trong vòng tay của cô, đôi mắt to trong veo của thằng bé nhìn thẳng vào mẹ mình. Khuôn mặt nhỏ trắng nón của bánh bao lớn bỗng nhiên cười thẹn thùng. Thằng bé này còn nhỏ mà đã rất đẹp trai, thanh tuấn, lúc cười rộ lên lại cực kỳ đáng yêu, thẹn thùng. Kiều Bích Ngọc gần đây ngày càng cưng chiều con trai lớn hơn, bánh bao lớn rất ngoan, rất hiếu chuyện, không khóc không nháo. Kiều Bích Ngọc ra hiệu cho Quách Cao Minh đưa bình sữa cho bé. Bàn tay mũm mĩm của bé ôm bình sữa, miệng nhỏ nghiêm túc hút từng ngụm sữa. Đôi mắt to đen láy của bé long lanh nhìn chấm chăm vào mặt Kiều Bích Ngọc như thể rất vui khi được gặp cô. Quách Cao Minh thường ít đến với bọn trẻ, thấy tụi nhỏ ngoan như vậy, người làm cha như anh cũng rất vui mừng. Nhưng sự vui mừng này của anh chỉ là tạm thời, Quách Cao Minh nhanh chóng phát hiện ra dáng cậu con trai nhỏ của mình rất khó chiều. Đến lượt cho bánh bao nhỏ ăn, thằng bé không vui, đôi tay mũm mĩm đấy bình sữa ra, tiếng khóc vang vọng khắp phòng. Thằng bé khóc lóc rất thảm thiết oa oa, giống như cả thế giới này, người ấm ức nhất chính là bé, từng giọt nước mắt lớn trào ra. Quách Cao Minh cau mày, bế đứa bé một tuổi trên tay, anh không biết phải làm sao. Đúng lúc bảo mẫu từ đi vào xem tình hình, nhỏ giọng nhắc nhở. Bế bằng hai tay, vừa đi từng bước nhỏ, vừa ngâm nga những bài hát thiếu nhị, phải nhỏ giọng, nếu không rất dễ làm bé sợ, dỗ bé nín khóc rồi mới cho bú bình. Quách Cao Minh nghe xong, nhìn về phía cậu con trai còn đang khóc nháo không ngừng, càng nhãn mặt hơn. Sao thằng nhỏ này đòi hỏi lắm thế? Không biết bánh bao nhỏ có phải trời sinh tự mang khí chất kiêu ngạo không, siêu cấp khó hầu hạ, hơn nữa đôi mắt nhìn cực kỳ giống ông cụ hơi ích kỷ, càng chiều thì càng kiêu. Vài người trông trẻ đều sợ đứa bé này, nhưng cậu chủ nhỏ quý giá như vậy nên không thể nói một lời phản nàn nào, mọi người chỉ có thể đối cách dỗ dành. Bánh bao nhỏ, đừng khóc nữa. Kiều Bích Ngọc quát thằng bé khó chịu này một tiếng âm lượng lớn, bé nghe thấy dường như là bị dọa sợ. Đứa bé đột nhiên quên cả khóc ngơ ngác nhìn mẹ mình, nước mắt còn lưng tròng. Anh trai đang uống sữa con mà không uống là đưa hết cho anh luôn. Kiều Bích Ngọc ôm bánh báo lớn, anh trai rất anh tĩnh nép vào lòng cô, hai tay ngắn ôm lấy bình sữa, rất hợp tác nhanh chóng uống cạn. Góc chuyện audio.com, bánh bao nhỏ được cha ôm, thằng bé có lẽ không hiểu Kiều Bích Ngọc nói gì nhưng vẫn vặn người, đôi mắt tròn xoay nhìn về hướng bên kia. Thằng bé mếu máo chuẩn bị khóc nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Bích Ngọc gương mặt bánh bao thoáng chốc lại ngây ngốc. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc bước tới, nhìn thấy đứa con trai nhỏ của cô đang có vẻ khó xử. Ngoan ngoãn một tí cho mẹ, chiếc bình sữa được nhét vào miệng bé, thằng bé lộ ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to, ngậm núm cao su, bộ dáng rất kinh ngạc, rất vô tội, Quách Cao Minh có chút choáng váng. Dường như nhận ra rằng mình phản kháng cũng vô ích, thằng bé cũng không nháo nữa, đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn anh trai, rồi nhìn cha cuối cùng, đôi mắt dừng trên mặt mẹ yên lặng nhìn Kiều Bích Ngọc miệng nhỏ tự giác giấu ra bú sữa, không khóc nữa. Những người bảo mẫu đứng bên ngoài đều cảm thấy rất thần kỳ, hóa ra cậu út nhà họ Quách rất sợ mẹ. Kiều Bích Ngọc cũng rất xót con, cô lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt bánh bao nhỏ, nhấn mạnh. Bánh bao nhỏ thích khóc như vậy, chắc chắn không phải di truyền từ em. Sau đó, cô không quên ngước nhìn Quách Cao Minh một cái. Cũng không phải di truyền từ anh, Quách Cao Minh rất hiểm khi vặn lại một câu. Nhóc nhỏ này có thể khóc đến độ ngay cả Quách Cao Minh cũng không chịu nối, hơn nữa nó vẫn còn là một em bé, thầm nghĩ, đợi thằng nhóc lớn lên chắc sẽ quậy tung bọn họ cho xem. Quách Cao Minh, con vẫn chưa tập nói. Kiều Bích Ngọc hơi lo lắng khi nhắc đến chuyện này. Cô lại đặt con lại vào nôi, đã gần một túi, bế lâu tay cũng đau, cô cẩn thận nhìn hai cục cưng nhà mình khôi ngô, khỏe mạnh, trắng trẻo, mập mạp, tại sao lại chưa biết nói ngay cả ông cụ ngoài miệng thì cứng, nói là trẻ con mà lớn muộn thì tương lai sẽ rất có tiền đồ, nhưng trên thực tế, ông cụ cũng tìm rất nhiều bác sĩ đến làm kiểm tra, dò hỏi kỹ càng, tỉ mỉ nhiều lần, không có kết quả gì. Con nhà người ta 6 tháng tuổi là đã kêu cha, kêu mẹ rồi. Kiều Bích Ngọc vẫn có một chút lo lắng. Trước đó, cô và ông nội còn thầm ngóng trông xem ai sẽ là người được gọi trước, kết quả cả hai đứa đều không có phản ứng gì. Quách Cao Minh liếc nhìn con trai mình, bình tĩnh nói. Bọn chúng không muốn nói chuyện, làm sao anh biết? Quách Cao Minh có chút hài hước hiếm thấy. Di truyền từ anh thì chắc chắn không ngốc đâu, cho dù là di truyền từ em thì cũng không thể ngu ngốc đâu. Kiều Bích Ngọc tỏ ra rất tự hào, chỉ số IQ của em là 150 cũng coi như cao rồi. Quách Cao Minh mỉm cười. Nhưng mà chỉ số EOQ thì khá thấp, bánh bao nhỏ thật ra là giống em. Kiều Bích Ngọc khó chịu cố ý nói móc anh. Quách Cao Minh, có khi lúc nhỏ anh là cái túi khóc thần kỳ cũng không chừng, đợi lát nữa ăn sáng, em sẽ hỏi ông nội. Hai đứa nhỏ nằm trên nôi, tròn xoe mắt nhìn người lớn, một nhà bốn người ấm áp hiếm có. Thời gian trước Kiều Bích Ngọc rất lo lắng về sự bất thường thể chất của Đường Tuấn Nghĩa, vì vậy cô thường xuyên chạy đến căn hộ của anh ta, cũng bởi vì chuyện này mà cô và Quách Cao Minh náo loạn khá ầm. Bây giờ hai người họ đang chơi với con, không khí hòa thuận của gia đình đã truyền cho trái tim vốn khắt khe và lạnh lùng quanh năm của Quách Cao Minh nhiều phần ấm áp. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại, lén lút liếc nhìn, ngắm anh một cái, cảm thấy dáng vẻ bế con của Quách Cao Minh thoạt nhìn không nghiêm túc, lãnh đạm như bình thường, có cảm giác người cha đang bao dung với con mình. Mỗi người đều mong đợi cảm giác thân thuộc như gocchuyenaudio.com. Ở nhà, và Quách Cao Minh cũng không ngoại lệ, đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm thấy rất hài lòng, gia đình nhỏ của mình rất ấm áp, tốt đẹp. Sau khi rời khỏi phòng của bé, hai người họ cùng nhau đi vào nhà chính, như mọi khi, họ cùng ăn sáng với ông nội. Tâm trạng Kiều Bích Ngọc hôm nay rất tốt, cô còn định đào mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Quách Cao Minh từ chỗ ông nội. Khi Kiều Bích Ngọc vừa bước vào nhà chính, cô đã nghe thấy giọng nói sắc bén như mòng biển của Quách Linh, hình như đang rất vui mừng và kích động muốn thông báo điều gì đó. Có rất nhiều bất động sản, quỹ cổ phiếu, trái phiếu, chỉ riêng tiền mặt đã có tới 1,5 triệu đô la Mỹ. Một khối tài sản lớn như vậy mà đem tặng hết cho cô ta, tôi không tin là giữa hai người không có quan hệ đặc biệt gì, ai mà tin cho được. Quách Cao Minh cũng nghe thấy, lông mày khẽ cau lại, sải bước vào phòng khách rộng lớn, Kiều Bích Ngọc trong lòng thầm nghĩ Quách Linh lại đang thị phi ai nữa vậy? Cô và đứa con hoang của nhà họ Đường có quan hệ gì? Nhìn thấy cô Quách Linh liền nghiêm nghị mở miệng hỏi. Cách Trương,